Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 708, San. Dịch Thu Bạch, Hoàng Thượng, chúng ta liên thủ, trước đem cái này Hắc Long Hoàng làm thịt, nguyên cách lại mỗi người dựa vào thủ đoạn cướp đoạt như thế nào? Huyền Ngũ khàn khàn đạo, kia Sâm Bạch mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hoàng Thượng không nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng Dịch Thu Bạch. Một bộ ngươi quyết định dáng vẻ. Dịch Thu Bạch lông mày hơi nhíu. Huyền Ngũ, ngươi có thể giết Long Hoàng. Huyền Ngũ sắc mặt nổi lên một vòng cao thâm mặt chắc ý cười. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Tóm lại chúng ta trước săn giết Long Hoàng. Đến lúc đó kia hài cốt còn có nguyên cách mọi người đều bằng bản sự là được. Nói xong, Huyền Ngũ vừa cất bước. Một cỗ khí lưu màu đen bao vây lấy hắn. Trong chớp mắt liền rời đi nguyên địa, xuất hiện tại hướng tây bắc Hắc Long Hoàng dưới chân. Dịch Thu Bạch nhíu mày nhìn qua hướng tây bắc, một lát sau, truyền âm hướng Tiêu Mặc hỏi: "Tiểu tứ, theo ý ngươi, nghĩ bố trí ra có thể ngăn cản Hắc Long Hoàng pháp trận cần phải bao lâu?" Tiêu Mặc không chút nghĩ ngợi nói: "Thất giai pháp trận, đương kim trên đời có thể bố trí được ra khả năng đều không có." Xem chừng thế ngoại thiên vị kia quá sức có thể bố trí ra. Còn nếu là lục giai pháp trận, 10 ngày nửa tháng là đủ. Ngưu Nhị nói ra, nhìn đến, cái này Hắc Long Hoàng là tiến vào ngủ say. Nếu không cũng không trở thành tầng thứ tư chém giết ồn ào thành dạng này còn không tỉnh lại. Tiêu, mặc có chút gật đầu, biểu thị tán đồng, giấc ngủ có sâu cạn, liền giống với người, có người ngủ được rất nhẹ. Hơi có chút động tĩnh đều sẽ đánh thức, mà có người thì ngủ được giống lợn chết. Cái gì bền lòng vững dạ kia cũng không tính là cái gì. Có người bắt đầu từ cao 3 thước trên giường ngã xuống. Y nguyên có thể mơ mơ màng màng chui vào dưới giường ngủ tiếp. Chân nhân chuyện thật, ta lão đệ 8-9 tuổi năm đó liền có một lần. Sáng sớm chuẩn bị đánh thức hắn đi trường học, xốc lên cái chăn xem xét. Không ai. Sau đó nằm xuống hướng gầm giường một nhìn, con hàng này co do ổ ở gầm giường góc dưới thông minh. Chảy nước miếng chảy đầy đất, mặt cóng đến phát xanh. Về phần Hắc Long Hoàng vì cái gì ngủ được nặng như vậy? Nguyên nhân cũng rất nhiều. Tỉ như, hạ giới tuần hành trừng phạt, lại hoặc là tại thần long mộ bên trong quá an nhàn. Hoàn toàn cảm giác không thấy nguy hiểm liền buông lỏng, thoáng chớp mắt. 10 ngày đã qua, Bạch Huyền pháp trận bố trí đã tiến vào trung hậu kỳ. Lúc này, tầng thứ tư yêu thú ngoại trừ Hắc Long Hoàng bên ngoài. Cái khác yêu thú cơ hồ tử thương hầu như không còn. Mà tầng thứ tư nhân loại cũng từng cái biết muốn chuẩn bị săn giết Hắc Long Hoàng chuyện này. Trong chốc lát, cả đám đều có chút hưng phấn. Nhưng mà, trời không toại lòng người. Ngay tại từng cái kích động. Mà quyền sát trưởng thời điểm, Hoa Tương Đương, phía tây bắc sườn núi chỗ kia màu lam không gian chi nhãn. Bỗng nhiên quang mang lóe lên. Chợt Hắc Long Hoàng cái kia khổng lồ long đầu bị gạt mở một chút. Chỉ gặp một đầu hình thể tương đối nhỏ rất nhiều màu đen cự long lộ ra một cái long đầu. Hắc Long chớp mắt, lúc này liền phát hiện tầng thứ tư không thích hợp. Lập tức cả con rồng đều dọa mộng bức. Không tốt, tầng thứ tư trong hư không thiên vũ kinh hô một tiếng. Mà Huyền Ngũ, Dịch Thu Bạch nhóm cường giả cũng rất nhanh kịp phản ứng. Đang chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà Hắc Long khoảng cách Hắc Long Hoàng gần nhất. Chớp mắt mộng bước về sau. Trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu. Cắn một cái vào Hắc Long Hoàng một sợi râu rồng. Lại gắng sức hướng không gian chi nhãn vừa gầy râu rồng đều bị rút. Còn bất tỉnh. Quả nhiên, Hắc Long Hoàng cái kia có thể so với Hắc Hồ nước đồng dạng mắt rồng mở ra. Nhân loại, nhiều như vậy nhân loại. Hắc Long Hoàng luống cuống, kia Hắc Long cực kỳ sợ đất co rụt lại cái cổ. Nhanh chóng lùi về không gian chi nhãn. Cùng một thời gian, đứng im, Dịch Thu Bạch quát lạnh một tiếng. Lập tức Hắc Long Hoàng cái kia khổng lồ thân rồng có tuyệt đại bộ phận ngưng kết. Nhanh! Ta định không ở nó thời gian quá dài. Dịch Thu Bạch hô lớn. Thần sắc ngưng trọng. Thời gian đình chỉ một chiêu này. Có chút tiêu hao nội tức. cho dù là đối dịch Thu Bạch cái này nhóm cường giả cũng giống như vậy. Mà lại, đối thủ thực lực càng mạnh, muốn định trụ đối phương cũng thì càng khó. Dầm dầm tương đương, trong chớp mắt, trong vòm trời, gió lớn nổi lên, các loại ánh mắt quy tắc chi lực trong hư không gào thét mà tới. Đồng loạt phóng tới Hắc Long Hoàng, trong đó còn có các loại pháp bảo, phi kiếm A, kim đao A hoặc là các loại nguyên khí cấp bậc dìu. Toàn bộ bổ về phía Hắc Long Hoàng, phốc phốc đinh, một nháy mắt, Hắc Long Hoàng liền thành bia sống, các loại quy tắc chi lực đánh vào thân rồng phía trên. Thiên lôi A, thiên hỏa A, nhất là đoan mộc diễm phần thiên diệt thế viêm. Trong chốc lát liền đem Hắc Long Hoàng long thân thể đốt đi một khối nhỏ. Phả ra khói xanh, một cỗ gây mũi than cốc mùi vị. Mà những cái kia bay múa giết tới pháp khí cũng làm cho Hắc Long Hoàng chịu nhiều đau khổ. Bổ ra thịt bong, lần phiến rơi xuống vô số. Có chút thậm chí xâm nhập thịt rồng. Cái này Hắc Long Hoàng nhục thân quá mạnh mẽ. Ta hạ phẩm nguyên khí cách trời búa thế mà mới phách một khối lân phiến. Đừng nói nữa, ta một thanh tiên khí phi kiếm đụng một cái bên trên. Lưỡi kiếm đều cuốn, một ma vân cốc tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Loại này phòng ngự, coi như đứng tại kia để cho ta chặt, đều không chém nổi a, ngang, không đến nửa cái hô hấp. Hắc Long Hoàng đã tránh thoát ngưng kết gông xiềng. Hai con ngươi phẫn nộ đến cực điểm. Đột nhiên hất lên đuôi rồng, hưu tương đương, khoảng cách gần nhất Bạch Huyền không tránh kịp. Bị một cái đuôi rút trúng, lập tức máu tươi cuồng phún. Trên thân vầng sáng kịch liệt ba động, nhanh lùi lại lấy bị quăng đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Đứng im, Dịch Thu Bạch lập lại chiêu cũ. Hắc Long Hoàng lần nữa ngưng kết. Nhân loại nhiều lắm, 9 đại thế lực cộng lại. Nhân số phá 10 vạn. Tướng vực cấp trở lên tu sĩ đều có tốt mấy ngàn người. Các loại quy tắc chi lực đổ ập xuống oanh đi lên. Cái nào sợ Hắc Long Hoàng nhục thân phòng ngự nghịch thiên. Mà lại đối quy tắc chi lực cũng có tương đối lớn kháng tính. Vẫn như cũ gánh không được. Ở vào tuyệt đối hạ phong. Hưu, huyền ngũ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái to bằng cái thớt màu đen hư ảo pháp. Vòng, pháp, vòng cực tốc xoay tròn lấy. Nương theo lấy từng sợi hủy diệt quy tắc ba động truyền lại. Pháp, vòng trong khoảnh khắc liền đến Hắc Long Hoàng cái cổ. Từ từ, Hắc Long Hoàng cái cổ trực tiếp toát ra khói đen. Lần phiến mặc dù không mở ra, nhưng cái kia màu đen pháp, vòng bên trong hủy diệt quy tắc chi lực lại thuận lần phiến đều rót vào thân rồng. Tại Hắc Long Hoàng thể nội tùy ý phá hư, thật là bá đạo hủy diệt gợn sóng. Tiêu Mặc Thần sắc nghiêm nghị nhìn qua, hiện nay nhục thân cường độ mặc dù đã tương đương nghịch thiên, nhưng Tiêu Mặc tự hỏi so với Hắc Long Hoàng vẫn là có chênh lệch. Mà huyền ngũ hủy diệt pháp, vòng lại có thể đột phá Hắc Long Hoàng lân phiến phòng ngự. Thật là đáng sợ, ngang, Hắc Long Hoàng lần nữa tránh thoát ngưng kết gông xiềng. Rồng cũng đã uể oải rất nhiều, cổ của nó đã biến thành màu mực. Lần này Hắc Long Hoàng là bị đánh sợ, mắt rồng bên trong tràn đầy kinh hãi, lại cũng không đoái hoài tới, hoàng giả uy nghiêm. Đầu rồng co rụt lại, điên cuồng hướng không gian chi nhãn chui vào. Nhanh, ngăn lại hắn, Dịch Thu Bạch, ngăn lại hắn, huyền ngũ quát to, cản đại gia ngươi, ngươi đến a. Dịch Thu Bạch sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hung hăng về chừng huyền ngũ. Hai lần thi triển thời không đứng im, nhất là đối thủ vẫn là Hắc Long Hoàng cấp số này. Chuyện này với hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Xôn xao tương đương, liền cái này trong chớp mắt, Hắc Long Hoàng lại ăn vô số quy tắc chi lực tập kích. Vết thương đầy người đất chui vào không gian chi nhãn. Truy, đúng, tuyệt không thể để Hắc Long Hoàng chạy trốn. Cả đám loại cường giả tại riêng phần mình lão tổ xuất lĩnh dưới. Cả quái khiếu cũng xông nhập không gian chi nhãn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.